Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 96, Hoắc Việt sinh bệnh, góc truyện audio.com. Nhàn Lạc Thủy tám chuyện, làm Cố Khinh Chu cầm lòng không được mà dò số của chính mình, do đó sắc mặt trắng bệch. Cố Khinh Chu vẫn luôn hiểu rõ điều này, Tư Hành Bái là đem nàng xem như kỹ nữ mà đối đãi. Đương nhiên, nàng chỉ là kỹ nữ còn nhỏ tuổi, hắn không muốn vi phạm nguyên tắc của chính mình mà ăn nàng, đồng thời lại không thể bỏ qua, dù sao cũng là hắn coi trọng nuôi dưỡng bên cạnh. Minh bạch là minh bạch nhưng Cố Khinh Chu là từ trong miệng người khác nghe được vẫn là thương tâm. Sắc mặt nàng như tuyết trắng. Bất quá, nàng gần đây thường nằm thấy ác mộng, mất ngủ nhiều, sắc mặt hôm giờ là tái nhợt. Nhan Lạc Thủy tuyệt không phát hiện ra sự dị thường của nàng. Nhan Lạc Thủy tiếp tục nói, Tư Hành Bái là sẽ không cùng bất luận nữ nhân nào kết giao. Nếu là cùng hắn dính dáng qua lại, hơn phân nửa là tự bán thân cho hắn, sẽ bị người khác xem thường. Tỷ nghe phụ thân nói, Tư Hành Bái hẳn là sẽ cùng một quân phiệt thế gia khác liên hôn, kết giao minh hữu quân sự. Những danh viện của Nhạc Thành, đều không phải là mục tiêu của Tư Hành Bái. Bọn họ mưu toan muốn qua lại cùng hắn, bay lên cành cao, đều là vừa mất phu nhân lại thiệt quân nhân, một thân chật vật. Qua lại ở đây và lúc trước đều được hiểu như ý thông đồng gian díu cùng nhau. Sắc mặt Cố Khinh Chu càng khó coi, nàng không có qua lại với Tư Hành Bái, nhưng nàng cũng là một thân chật vật. Nếu là sự tình bại lộ, nàng sẽ càng nan kham. Cố Khinh Chu cho rằng, nàng tròn 16 tuổi trời sinh sẽ có sự gặp gỡ điều không mong muốn. Nhưng ông trời lại ở ngày đó, cùng nàng mở ra cái trò vui đùa. Nhiều thùng xe như vậy, Tư Hành Bái lại cố tình trốn đến thùng xe của nàng. Mệnh Cố Khinh Chu thật không tốt, tóm lại là Tư gia trừ bỏ đốc quân cùng lão thái thái, thì những người còn lại đều không ra làm sao. Nhan Lạc Thủy cuối cùng cũng tổng kết. Cố Khinh Chu muốn cười một cái tươi cười tới khóe môi rồi, lại như thế nào mà thành bất động. Lạc Thủy sẽ không hiểu được sự dày vò của Cố Khinh Chu. Rồi sau đó, Cố Khinh Chu tiếp tục niệm thư trước nay liền không nghĩ tới chuyện của Tư Hành Bái. Nhan Lạc Thủy đối với Tư gia là rất có ý kiến, cũng không muốn đề cập tới Tư Hành Bái. Đảo mắt lại đến thứ tư thời điểm tan học, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy ra tới cổng trường, ở xa xa nhìn thấy một người tuyệt nhiên là nghĩa phụ Nhan Tân Nông. Nhan Tân Nông lớn tuổi, vẫn cao lớn uy vũ như còn trẻ, ăn mặc quân trang màu thiết hôi, thẳng tắp đứng ở bên cạnh cửa xe, khí độ hiên ngang. Phụ thân, Nhan Lạc Thủy đại hỉ, Cố Khinh Chu cũng thật cao hứng. Hai người đi tới trước mặt Nhan Tân Nông, vui sướng quá nhiều che giấu không được kinh ngạc hỏi. Phụ thân như thế nào tới đón chúng con tan học? Nhan Tân Nông hiền lành, nhìn Nhan Lạc Thủy nói. Lạc Thủy, phụ thân không phải tới đón các con tan học. Phụ thân có người bằng hữu bệnh nặng bộc phát, phụ thân muốn mời Khinh Chu đi xem. Nhan Lạc Thủy thực hiểu chuyện, bệnh đến rất nặng, chuyện kia phụ thân, các người mau đi đi, đừng chậm trễ. Nhan Lạc Thủy nói, nàng rất rõ ràng mạng người là quan trọng. Nhan Tân Nông lại xem chừng Khinh Chu, muốn hỏi Cố Khinh Chu có nguyện ý đi hay không. Có thể mời con đi xem bệnh, đều là bệnh tình nguy kịch không có biện pháp cứu, ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa. Cố Khinh Chu nói, nguy cấp như thế, chúng ta đi nhanh đi. Nhan Tân Nông thấy hai nữ nhi hiểu chuyện như vậy, góc truyện audio.com, vui mừng gật gật đầu, Cố Khinh Chu liền lên xe của Nhan Tân Nông. Nhan Tân Nông không hút thuốc lá, trong xe sạch sẽ, tài xế lái xe nhanh như bay. Lúc sau Cố Khinh Chu ngồi ổn, Nhan Tân Nông bắt đầu đem bệnh tình của bệnh nhân kể ra. Hắn là phát sốt, mặt đỏ tai hồng, bệnh viện dùng thuốc tiêm hạ sốt, lại càng tiêm càng sốt, dùng cồn y tế hạ nhiệt tốt được bất quá nửa giờ, sốt cao lại tái phát. Nhan Tân Nông nói, vật lộn như thế, đã 4 ngày, lại trầm trọng đi xuống, người cũng muốn cháy hỏng. Cái này rất nguy hiểm, Cố Khinh Chu nói, đúng vậy, Nhan Tân Nông thở dài, là bằng hữu gì của nghĩa phụ, Cố Khinh Chu lại hỏi. Nhan Tân Nông nói, chuẩn xác mà nói, không phải xem như bằng hữu của ta, mà là đại thiếu soái có kết bạn với một người. Gần đây quân chính phủ có một số vụ việc phái ta cùng hắn bàn bạc liền quen biết hắn. Cố Khinh Chu vừa nghe là bằng hữu của Tư Hành Bái, ngón tay đột nhiên cứng đờ, chậm rãi mới có thể cuộn tròn lại. Hắn tên Hoắc Việt là Long Đầu Thanh Bang. Nhan Tân Nông tiếp tục nói, thiếu soái bắt lấy bến tàu của Thái gia chính là cùng với Hoắc Việt nội ứng ngoại hợp. Mà xét ra cũng không tính là bằng hữu gì, hợp mưu lẫn nhau cùng chia kinh doanh mà thôi. Gần đây Cố Khinh Chu nhiều lần được nghe đến Hoắc Việt tên này. Bởi vì thái ca cao, nhắc tới Hồng Môn, liền sẽ nhắc tới đối thủ Thanh Bang của Hồng Môn. Nói đến Thanh Bang, mọi người đều sẽ đàm luận Long Đầu trẻ tuổi nhất Thanh Bang Hoắc Việt. Con biết hắn, Cố Khinh Chu nói, muội muội hắn tên Hoắc Long Tĩnh, lúc trước chúng con là bạn học cùng lớp, sau lại thôi học. Lần trước Lạc Thủy bị đâm thương ở cánh tay, chính là thay Hoắc Long Tĩnh xuất đầu lộ diện. Nhan Tân Nông sửng sốt, Lạc Thủy bị thương, gần đây vội vàng tính kế bến tàu Hồng Môn, quân vụ của Nhan Tân Nông bận rộn, rất ít quan tâm gia đình, mà Nhan Thái Thái sợ trượng phu lo lắng, Nhan Lạc Thủy bị thương nhẹ liền không nói với ông ta. Không có việc gì, bị thương ngoài da, đã lành da da non, vết sẹo cũng không lưu lại. Cố Khinh Chu nói, Nhan Tân Nông thư giãn, rồi sau đó lại cười. Lúc trước nó quan hệ bạn bè xung quanh nhạt nhẽo, từ khi kết bạn với Khinh Chu, nó tuyệt nhiên có phần chính nghĩa thay người khác xuất đầu lộ diện, khó được khó được. Phải không? Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc. Đúng vậy, Lạc Thủy lúc trước vẫn luôn thực tịch mịch, nó không thích kết giao bằng hữu, hơn phân nửa là không có hợp ý. Nhan Tân Nông nói, nghĩ đến đây, Nhan Tân Nông liền vui mừng nhìn mắt Cố Khinh Chu. Từ khi Tạ gia rời Nhạc Thành, lúc sau biết rõ ràng Tạ Tam công tử đối với Nhan Lạc Thủy vô tình, tinh thần nàng sa sút thật lâu. Mấy năm nay, nàng nhiều nhất là đóng cửa không ra, bằng hữu không kết, Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái đều lo lắng cho nàng. Lúc sau cùng Cố Khinh Chu lui tới, tâm tình Nhan Lạc Thủy thực tốt, tựa như vừa được sống lại. Nàng ở trường học thay nữ bạn học xuất đầu lộ diện, lúc trước là không dám nghĩ, từ trước nàng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhan Tân Nông lại nói, con với tiểu thư Hoắc gia là bạn học cũng coi như có duyên. Cố Khinh Chu gật gật đầu, lòng đầu trẻ tuổi quản lý Thanh Băng, nghe nói cùng Tư Hành Bái đều tàn nhẫn độc ác giống nhau, Cố Khinh Chu liền đối với người kia không có hứng thú gì, cũng không có quá tốt. Cùng là người tương tự với Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu đều thực chán ghét. Nàng đi hỗ trợ chữa bệnh, đây là giao tình với nghĩa phụ. Xe thực mau liền, gocchuyenaudio.com. Đến Hoắc công quán, kẻ thù của Hoắc Việt càng là rất nhiều, Hoắc công quán phòng thủ nghiêm ngặt, nghiễm nhiên là cái đốc quân phủ thứ hai. Mãn viện im ắng, xe Nhan Tân Nông dừng lại, ông cùng phó quan đi bộ, dưới sự dẫn dắt của người hầu Hoắc gia, đã tới phòng ngủ của Hoắc Việt rồi. Hoắc công quán tuy rằng cũng có hoa viên nhà Tây, nhưng càng đi càng thấy, nó xây cất càng thêm cổ điển. Hành lang thật dài gấp khúc, dùng sơn đen khắc hoa lên cây cột, trồng đầy dây đằng. Hai bên nhà ở, đều là các đình đài lạc hậu. Trên cửa sổ khắc hoa, cũng được khảm pha lê, cửa cổng lớn cao lớn uy nghiêm, cùng bộ gia cụ gỗ lê. Nhan tham mưu, ngài đã tới. Có người nam nhân gần 40 tuổi, như là thủ hạ của Hoắc Việt tiếp đãi Nhan Tân Nông cùng Cố Khinh Chu. Vào phòng ngủ, nghênh diện là hai tượng người thập cẩm cách từ cao, mặt trên bãi đầy đồ cổ, mỗi cái đều có giá trị liên thành, mặt sau của thập cẩm cách từ, là 12 bức bình phong hoàng dương mộc đế, tú quyên khói sóng nước chảy giang nam, cành liễu khoản bãi, đường ruộng xanh tươi. Lướt qua bình phong, mới nhìn thấy giường bệnh của Hoắc Việt, hắn nửa ngồi trên giường. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Khinh Chu có phần giật mình. Người này vì sao quen mắt như vậy? Nàng ngưng mắt suy nghĩ. Mắt đối phương mang vẻ gì đó khẽ nhúc nhích, đã như là giật mình, lại mơ hồ lại mang theo vài phần kinh hỉ. Sóng mắt chợt lóe, con ngươi đen của hắn lại an tĩnh, dường như phần cảm xúc mới vừa nãy được thu vào, là Cố Khinh Chu ảo giác. Nga, là ngài, Cố Khinh Chu hoảng hốt đột nhiên nhớ tới một người gặp ở tháng riêng. Lần đó nàng cùng Nhan Lạc Thủy, Nhan Nhất Nguyên đi trường đua ngựa, nàng bị tiểu hài tử đụng vào, hất đổ lý nước vào một vị nữ lang, là vị tiên sinh này giúp nàng giải vây. Lúc ấy Nhan Lạc Thủy còn nói, hắn áo dài nho nhã, hẳn là người tiên sinh dạy học. Lại không như tưởng, hắn chính là long đầu lừng lẫy nổi danh của Thanh Bang Hoắc Việt. Cố Khinh Chu có phần giật mình. Đúng vậy, Hoắc Việt mỉm cười, tươi cười đúng mực, lỗi lạc tôn quý, nguyên lai ngươi thật đúng là thần y. Cố Khinh Chu cười hạ, nàng có nghe nói qua con người Hoắc Việt cùng với nam nhân nửa năm trước ở trường đua ngựa tương ngộ với nàng, rất khó trùng hợp một chỗ. Một người là phúc hắc hung ác, một người là nho nhã văn nhã, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược bên ngoài cùng nội tại, khiến người khác kinh ngạc. Cố Khinh Chu cũng thích kiểu nghiêng khâm sam cũng cùng váy dài, cho nên nam nhân áo dài dày vải, làm nàng có cảm giác thân thiết, theo bản năng cảm thấy là cùng một người. Không nghĩ tới, nàng lần này xem sai rồi. Mì mắt Cố Khinh Chu hơi rũ, khi hàng lông mi dơ lên lại như hai thanh quạt lông, đáy mắt kinh ngạc của nàng toàn bộ thu vào, chinh thục mỉm cười. Ta lần trước liền nói qua, ngài là Hàn Tà nội phụ, hiện nhiệt giả bên ngoài, quả nhiên không sai. Cố Khinh Chu cười nói, Nhan Tân Nông hơi kinh ngạc. Khinh Chu, con đã gặp qua Hoắc tiên sinh. Mắt Hoắc Việt khẽ nhúc nhích, Nga, nguyên lai nàng tên Khinh Chu. Khinh Chu tên thực đẹp, còn nhớ rõ nhà thơ Tô Thức viết. Một diệp Khinh Chu, song mái trèo kinh hồng, thủy thiên thanh, trong trẻo sóng bình. Hình ảnh trong suốt bày ra ở trước mặt hắn, thế nhưng thiếu nữ này lại phá lệ hòa hợp. Hoắc Việt không nói câu nào, sốt cao làm hắn trở nên chậm chạp. Đúng vậy, thời điểm tháng riêng, con cùng Lạc Thủy còn có ngũ ca, đi đến trường đua ngựa. Lúc ấy xảy ra việc nhỏ, là Hoắc tiên sinh giúp con giải. Gocchuyenaudio.com. Vậy, Cố Khinh Chu nói, Nhan Tân Nông cười, này liền tính có y duyên, trùng y xem bệnh chú ý duyên phận, y giả cùng người bệnh nếu là có y duyên, vừa vặn y giả am hiểu bệnh tật người bệnh, mà người bệnh cũng toàn tâm toàn ý tín nhiệm y giả, y duyên này liền càng tốt, có thể làm người bệnh sớm kịp hồi phục. Hoắc Việt cười hạ, ánh mắt hắn thâm thúy, thời điểm cười rộ lên rất có vài phần tự nhiên, nhưng vẫn là theo phái ôn hòa nhất. Tương phản quá lớn, ngược lại khiến người khác nơm nớp lo sợ, rất là sợ hắn. Khinh Chu, bệnh ta liền làm phiền ngươi. Hoắc Việt gọi tên nàng dễ nghe, nói ra có phần tươi đẹp. Cố Khinh Chu gật gật đầu, nàng ngồi xuống, bắt mạch cho Hoắc Việt trước. Hoắc Việt vươn cổ tay hắn rắn chắc hữu lực đặt ở mép giường, Cố Khinh Chu liền đem ngón tay ấn lên. Hoắc Việt cúi đầu xem nàng, ngón tay nàng mảnh khảnh trắng nõn, móng tay cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, có cái độ cong mượt mà, móng tay thực phấn nhuận khỏe mạnh. Nàng có một đầu tóc đen dài thực nồng đậm, không có giống nữ học sinh khác thắt bím tóc như vậy, cũng không có cắt thành tóc ngắn ngang tai. Tóc dài thanh lụa từ hai vai chút xuống, phát ra màu đen nhu đạm, làm nổi bật môi hồng cùng da trắng của nàng, con ngươi trong trẻo. Nàng mặc kệ là ngoại hình hay là ánh mắt, đều không dính bụi trần, tinh xảo, đặc sắc tinh xảo. Hoắc Việt quen nhìn thứ ghê tởm, cũng nhiều lần trải qua phồn hoa, hiện tại càng thêm cảm thấy, thủy tinh với nữ hài tử giống nhau đều hiếm thấy. Nàng thật sự biết y thuật sao? Hoắc Việt nghĩ thầm, cách chương.